Tiên Linh Đồ Phổ, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4444, trùng vây. Các sách, comban đêm siro rừng rậm yên tĩnh đáng sợ trong doanh địa trừ đống lửa thiêu đốt ra đôm đốp âm thanh yên lặng như tờ. Linh Ngọc ngồi ở trên nhánh cây, thân thể lười biếng dựa vào trụ cột, ánh mắt lại cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đối thủ cũng một mực đặt tại khảm ly kiếm lên, chưa từng hơi cách. Bọn hắn hiện tại vị trí, đã là siro rừng rậm chỗ sâu, yêu thú chiếm cứ, mọi thứ đều phải cẩn thận, nhất là ban đêm. Mấy ngày nay coi như bình tĩnh, trừ cái kia mấy con hổ yêu, gặp phải yêu thú đều không mạnh, bất quá, phía dưới còn gặp được cái gì ai cũng không biết. Trong yên tĩnh, gió thổi qua ngọn cây, tốc tốc rung động, mơ hồ mang đến bạo động khí tức. Ngửi được cỗ khí tức này thời gian, Linh Ngọc lười biếng ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác lên. Nàng ngồi thẳng thân thể, nhẹ nhàng ngửi ngửi, lưu loát từ trên cây lật dưới. Đẩy ra nhánh cây dây leo, nàng đi mấy chục bước trong không khí khí tức rõ ràng hơn, mang theo một cỗ khó ngửi mùi tanh. Linh Ngọc quay đầu tứ phương, đột nhiên hù dọa. Sạc, một tiếng khảm ly kiếm ra khỏi vỏ, người đột nhiên triệt thoái phía sau thối lui đến doanh địa. Mấy vị sư huynh sư tỷ có yêu thú. Nàng vừa mới nói xong, đội ngũ khác lên động. Trình sư muội, trước hết nhất xuất hiện chính là Thịnh Dương Thu, hắn là trong mấy người tu vi cao nhất cũng nhất cảnh giác. Một đám yêu thú, nói ít mười mấy con tu vi tại luyện khí 3 tầng 4 ở giữa. Linh Ngọc trước mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đoán sơ qua, là quần cư yêu thú, có thể là sói. Mười mấy con, Du Hy âm kinh hãi, mười mấy con 3 tầng 4 yêu thú, so một cái 5, 6 tầng khó khăn giao nhiều, nhất là sói loại này hung tính khó khăn thuần lại quần cư yêu thú tụ tập cùng một chỗ uy hiếp lớn tăng. Theo nguyên kế hoạch, trong không khí đã truyền đến yêu thú khí tức còn có trầm thấp thú minh, Thịnh Dương Thu nói. Không cần sợ hãi, chúng ta mấy ngày nay, không có tiêu hao qua linh phù, liền xem như mười mấy con yêu thú, cũng không có gì đáng sợ. Được, mấy người ứng một tiếng, rất nhanh chóng đem lều vải vừa thu lại, chạy đến dễ thủ khó công khe núi vị trí, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Nơi này đã bị bố trí xuống đơn giản phù trận, cũng là lần này sư môn ở dưới, bọn hắn mỗi lần cắm trại, đều biết thuyền một chỗ như vậy, phòng bị chính là hiện ở loại tình huống này. Trong không khí tanh nồng vị càng ngày càng rõ ràng, nghe lệnh người buồn nôn, trong rừng cây truyền đến xa xa tiếng bước chân, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dày đặc. Linh Ngọc nắm chặt trong tay khảm ly kiếm, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào thanh âm đến xử, ngay sau đó, nàng nhìn thấy trong rừng rậm liên tiếp sáng lên điểm sáng màu xanh lục. Sói con mắt, đã trở thành yêu thú đàn sói, chậm rãi từ trong rừng rậm đi tới, con mắt lóe sáng lấy hung quang, trong miệng ra trầm thấp ô âm thanh, hướng bọn hắn tới gần. Chuẩn bị, Thịnh Dương Thu thấp giọng quát nói. Động, Du Hy Âm cùng Trương Thanh Thư hai người lập tức một kết pháp quyết đánh về phía phù trận. Phốc, oanh, hô, hỏa cầu kim quang, phong nhận hướng đàn sói đánh tới. Ngào ô chúng đàn sói lui lại, những pháp thuật này, nhao nhao đánh trên mặt đất, trong đó một cái sói, tránh không kịp bị phong nhận đánh trúng, trong nháy mắt sơ lên huyết hoa, ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Mùi máu tươi nhượng đàn sói rối loạn lên, đồng thời, hiển lộ rõ ràng ra bọn chúng không giống với phổ thông dã thú tổ chức tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong bầy sói, chạy ra hai cái sói, đem thụ thương cái kia cắt chặt cực nhanh hướng phía sau kéo đi, đem bảo vệ. Linh Ngọc thầm nghĩ, yêu thú đến cùng là yêu thú, liền coi như chúng nó không có chân chính khai linh trí cũng không thể tan thành hình người, nhưng lại có phổ thông dã thú khó mà với tới trí tuệ. Ngao, trong đó một cái sói ngửa đầu giống một tiếng, đàn sói theo tứ tán ra, đem nho nhỏ khe núi bao bọc vây quanh, nhưng cũng không công kích. Bọn chúng muốn làm gì? Trương Thanh Thư kinh ngạc, chỉ bằng cái này mười mấy con sói, vừa muốn đem chúng ta vây ở chỗ này. Chỉ có sói thực lực cũng không cao, trong bọn họ bất cứ người nào, đều có thể nhẹ nhõm ứng phó, nếu như đàn sói tập trung, bọn hắn rất khó đột phá, nhưng nếu như phân tán ra đến, rất dễ dàng liền có thể đem tiêu diệt từng bộ phận. Đạm Thai Vũ lại nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nhìn vừa rồi ứng biến, những thứ này sói có được cực cao trí tuệ. Tại bọn hắn cái này 5 người tiểu đội bên trong, mỗi người đều có sở trường của mình. Trương Thanh Thư khí chất thân hòa, am hiểu xử lý công việc vặt. Du Hy Âm có một tay tốt tài nấu ăn, thích chiếu cố người. Linh Ngọc kiếm thuật cao cường, lưu loát cảnh giác, Thịnh Dương Thu tu vi cao nhất xử sự trầm ổn, là cái không sai lĩnh đội. Mà Đạm Thai Vũ tướng mạo thô hào, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, giỏi về bắt lấy điểm mấu chốt. Vậy chúng nó muốn làm gì? Du Hy Âm lời còn chưa dứt, trong rừng rậm vang lên dày đặc hơn tiếng xào xạc. Năm người nghe biến sắc, ngay sau đó, từng đôi điểm màu lục từ trong rừng rậm xuất hiện, đem trọn cái khe núi vây quanh. Trên trăm con yêu lang, Linh Ngọc nắm thật chặt trong tay khảm ly kiếm, dài lớn lên thở ra một hơi, cố gắng khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Đây là một trận đánh ác liệt, những thứ này yêu lang tu vi không cao, lại có trên 100 con, chỉ cần bọn hắn một cái sơ sẩy, liền sẽ táng thân trong bụng sói. Lá khô vỡ vụn thanh âm truyền đến, một cái vô cùng cao lớn sói, từ trong rừng chậm rãi đi tới, chỗ khắp nơi, đàn sói giống như là thủy triều tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Luyện khí 6 tầng, Trương Thanh Thư hô nhỏ một tiếng, Tịnh Dương Thu nhìn chằm chằm cái kia sói nhìn một hồi lâu, quay đầu nhẹ giọng hỏi. Đạm Thai sư đệ, người thấy thế nào? Vậy đại khái chính là đầu lang, Đạm Thai Vũ cho mày. Không dễ làm, sói loại vật này, một khi lên hung tính cơ hồ là không chết không thôi, chúng ta vừa rồi động phù trận đã để bọn chúng thấy máu. Nói như vậy, chỉ có thể đấu sức đến cùng. Tịnh Dương Thu dùng sức nắm chặt kiếm trong tay, hắn tu vi tuy cao, nhưng nhập môn vài chục năm, chỉ cùng đồng môn luận bàn qua chưa bao giờ lấy mệnh tương bác, lúc này khó mà khống chế khẩn trương. Mấy người khác đồng dạng cũng là như thế. Chấn định nhất đại khái chính là Linh Ngọc. Nàng tại Huyền Nguyên Quan 5 năm này, mặc dù cùng những người khác không khác nhưng 12 tuổi năm đó kinh lịch sinh tử gian ma luyện, để cho nàng đợi biến cố, nhiều một phần tự nhiên. Trước dùng phù trận, suy nghĩ một hồi, Đạm Thai Vũ nói. Phù trận là chúng ta ỷ trượng lớn nhất, có thể giết bao nhiêu, chỉ cần có thể tạm thời bức lui bọn chúng ta liền có thể thở một ngụm, cũng có sinh lộ. Đạm Thai sư đệ nói có lý, Tịnh Dương Thu suy nghĩ một chút, sẽ đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương sư đệ, Du sư muội, vẫn là nguyên do các ngươi chủ trì phù trận, Trình sư muội, Đạm Thai sư đệ, ba người chúng ta trông coi chống chỗ tùy thời diệt sát. Đám người nhao nhao gật đầu xác nhận, đàn sói rằng qua một hồi, rốt cục nhịn không được đầu lang ngừa thét dài một tiếng, chúng sói đột nhiên động, toàn bộ xông lên. Một mực tinh thần khẩn trương Trương Thanh Thư cùng Du Hy Âm vội vàng bấm pháp quyết, tay chân bối rối sai nhiều lần, rốt cục đuổi tại đàn sói nhào lên phía trước, động phù trận. Trước dùng hỏa phù, Linh Ngọc trong lòng hơi động nói, sói sợ hỏa cái nào sợ chúng nó đã là yêu thú, bản này tính hẳn là sẽ không biến. Trương Thanh Thư gật gật đầu chỉ quyết liên tục đánh vào hỏa phù lên. Rầm rầm rầm, mấy tiếng liền vang, hỏa cầu kết nối không ngừng mà bay ra ngoài, rơi vào cành khô lên, bốc cháy. Nhìn thấy hỏa quang, đàn sói quả nhiên lui co rúm người lại thẳng đến đầu lang lại giống một tiếng, bọn chúng mới lại lần nữa xông lên. Cách Trương.